Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, chương 721, lại gặp Mỹ Thiếu Phú. Làm Nhạc Thi Mạn nước mắt rưng rưng, cơ hồ muốn khóc lên thời điểm, Giang Bác cười buông lỏng ra nàng, trong lời nói tràn đầy khinh bỉ chi ý. Nhìn đem ngươi dọa đến, đều thành cái gì suy dạng, tiểu yếu gà một cái, ngươi hỗn đản, là ta yếu gà sao? Rõ ràng cũng là ngươi quá xúc sinh tốt a, cũng chính là thân thể ta cũng không tệ lắm, mấy ngày nay muốn là biến thành người khác đến, ngươi đều sớm bày ra nhân mạng, đi, Giang Bác cười cười, không có đi cùng nàng tranh luận, đi dọn dẹp đi. Tố tại khách sạn mấy ngày, một hồi ra ngoài dạo chơi, không đi. Nhạc Thi Mạn đứng dậy lắc lắc bờ eo thon về hướng phòng ngủ. Câu nói vừa dứt, còn có, người tối thiểu một tháng không cho phép đụng ta, chờ ta đem thận trước dưỡng hảo lại nói, ta cũng không muốn tuổi còn trẻ thận liền không có. Giang Bác nhìn chằm chằm nàng cái kia nổi, bật bóng người thưởng thức một lát. Thu hồi ánh mắt, ở trên ghế salon nhìn một lát điện thoại di động. Sau đó mới đứng dậy rời đi, rời tửu điếm về sau. Giang Bác trên đường chẳng có mục đích bắt đầu đi dạo. Hắn cũng không biết mình muốn đi đâu, dù sao thì chỉ là đơn thuần đi dạo. Trên đường, Giang Bác người xem ra thật yên lặng, tốc độ cũng rất máy móc, nhưng là trong đầu tư duy cũng rất phát triển. Một hồi nghĩ đến hắc cốt đầu công ty những chuyện kia. Một hồi lại nghĩ đến hệ thống cùng tiêu phí giá trị vấn đề. Bất chi bất giác thì đi dạo đến Yến Kinh SKP trung tâm mua sắm. Nghe nói nơi đây là Yến Kinh đỉnh cấp trung tâm mua sắm. Bên trong bán tất cả đều là hàng cao đẳng. Chỉ có đám thổ hào mới dám tới nơi này mua mua mua. Trong túi quần không có mấy cái Yoko người bình thường đều không dám tới. Giang Bác đứng ở bên ngoài nhìn lấy tòa này trung tâm mua sắm. Ngón tay vân vê cái cằm, tâm lý lại suy nghĩ cái đồ chơi này đến cùng giá trị bao nhiêu tiền. Nếu như mua lại, có thể tăng thêm bao nhiêu tiêu phí giá trị đâu. Giang Bác đứng ở tại chỗ, âm thầm suy tư, nhưng bởi vì tự thân dáng người thẳng tắp, nhan trị cũng quá cao, cho nên không thể tránh khỏi trở thành người qua lại con đường chú ý tiêu điểm. Nhất là những cái kia tự nghĩ dáng điệu không tệ các phái nữ. Đương nhiên, cũng không ai dám tới bắt chuyện. Mỹ Thiếu Phú bình thường trừ trực tiếp bên ngoài, đều tại Yến Kinh SKP cửa hàng trong phòng thể hình đi làm. Hôm nay cho một ít học viên phía trên chơi tập thể dục tiết về sau. Mỹ Thiếu Phú mặc lấy một thân quần jean bó sát người. Xóa vờ mới qua vai mái tóc. Theo SKP bên trong không nhanh không chậm đi tới. Khổ cực một ngày. Hiện tại thời gian cũng là 5 giờ chiều. Tiếp cận giờ cơm. Nàng liền dự định đi tìm nhà hàng. Thật tốt khao phía dưới chính mình. Nhưng là mới ra SKP trung tâm mua sắm cửa lớn đi chưa được mấy bước đường. Nàng liền phát hiện một tên dài đến cực kỳ đẹp trai nam tử. Ngay tại ngừng chân dò xét xem nhìn cái gì đó, Mỹ Thiếu Phú trước mắt hơi sáng, khóe miệng cũng theo vểnh lên. Sách, hôm nay vận khí này có chút tốt lắm. Không chỉ có trong nhóm đoạt hồng bao nhiêu lần đều là vận khí tốt nhất. Hiện tại lại gặp một cái cực phẩm soái ca. Vẫn là loại kia dáng người nhan trị đều siêu bạt tiêm loại kia. Đẹp trai, quá đẹp rồi, làm tập thể dục cái này nhiều năm. Mỹ Thiếu Phú gặp được không ít tuấn nam tịnh nữ, soái ca, tiểu thịt tươi cái gì, thường xuyên đều có thể nhìn đến. Nhưng là, Mỹ Thiếu Phú thề, chính mình vẫn là lần đầu gặp phải đẹp trai đến có khí chất như vậy. Để cho mình nhìn đến không muốn chuyển mở trong mắt nam sinh. Thế nào mắt nhìn một cái, sẽ phát hiện hắn xem ra đẹp trai đến có chút không chân thực. Nhưng nếu như nhìn kỹ vài lần, lại sẽ phát hiện càng xem càng đẹp mắt. Quả thực là hoàn mỹ nam thần khuôn mẫu a. Quá đẹp rồi, gặp phải loại này cực phẩm soái ca, Nếu như không chụp kiểu ảnh lưu lại làm kỷ niệm, vậy liền rất tiếc nuối. Có chút muốn đi lên bắt chuyện, nhưng Mỹ thiếu phú lại không cái kia lá gan. Chỗ lấy nội tâm liền sinh ra một tia chụp ảnh suy nghĩ. Chụp ảnh cũng là loại việc cần kỹ thuật nha. Nhớ đến đầu âm phía trên những cái kia chụp ảnh còn quên quan đèn flash. Sau đó bị phát hiện video thực sự quá ngu. Ta thì không chụp ảnh. Ân, trực tiếp quay chụp quay video. Cái kia không liền không có đèn flash vấn đề sao? Hắc, ta thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Nghĩ tới đây, Mỹ thiếu phú hưng phấn mà kẹp kẹp hai chân. Sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Tiếp lấy nàng lấy điện thoại di động ra. Mở ra quay phim công năng bắt đầu thu. Về sau, nàng đưa di động phóng tới bên tai phía trên. Một bên làm bộ gọi điện thoại. Một bên hình dáng như vô tình đi đến Giang Bác bên cạnh. Trên thực tế lại là đem ống kính nhắm ngay Giang Bác. Ánh mắt từ đằng xa thu hồi về sau. Giang Bác phát hiện, bên cạnh mình đột nhiên dựa đi tới một tên đang đánh điện thoại. Dáng người đường cong tiêu chuẩn hình chữ S, khiến người ta nhìn đến muốn phạm tội nữ sinh, bởi vì không có cố ý buông ra cảm quan đi dò xét bốn phía. Cho nên Giang Bác trước tiên thật cũng không phát hiện nàng tại giả gọi điện thoại. Vị này nữ sinh ngoại trừ vóc người đẹp bên ngoài, khuôn mặt của nàng xem ra cũng không tệ lắm. Thả ở công ty chỗ làm việc, thỏa thỏa người theo đuổi thành đàn đại mỹ nữ. Đương nhiên, vóc người đẹp, nhan trị cao mỹ nữ, mặc kệ là la lị, vẫn là ngự tỷ, Giang Bác trong hậu cung đều có. Hắn cũng là tội gì bởi vì một người đi đường mỹ nữ mà cảm thấy quá mức kinh diễm. Chỉ là, để hắn so sánh kinh ngạc là, vị này dáng người cực tốt mỹ nữ. Hắn giống như đã từng quen biết, ở đâu gặp qua. 235 điểm trí lực vận chuyển lại. Sau một lát, Giang Bác liền từ trí nhớ chỗ sâu tìm thấy được liên quan tới nàng hết thảy tư liệu. Mỹ thiếu phú, đấu ngư nữ dẫn chương trình. Tại Yến Kinh làm huấn luyện viên thể hình. Hiện tại nhìn một cái hơn phân nửa là thật. Dáng người bảo trì đến không tệ. Rất có phòng tập thể hình đi ra cái kia mùi vị. Giang Bác nhớ đến. Lúc trước vừa đạt được thả câu hệ thống không lâu, một mực tại đấu ngư pha trộn, ngẫu nhiên điểm nhập Mỹ thiếu phú phòng trực tiếp, phát động một cái để cho nàng trực tiếp đầu chọc nhiệm vụ. Cũng là không có người nào, bây giờ cách đầu chọc lúc ấy, đã không sai biệt lắm thời gian 3 năm. 3 năm không thấy, không nghĩ tới Mỹ thiếu phú lại có một đầu đen bóng mê người mái tóc. Hệ thống không bằng lại đến cái đầu chọc nhiệm vụ như thế nào. Đối mặt Giang Bác chỉ rõ, thả câu hệ thống không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mỹ thiếu phú bên này, trong miệng một mực tại nói lời này, làm bộ cùng bằng hữu trò chuyện, nhìn bề ngoài như không có chuyện gì xảy ra, 10 phần bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hoảng đến một nhóm, bởi vì bên cạnh vị này cực phẩm soái ca vẫn đang ngó chừng nàng nhìn. Càng quan trọng hơn là điện thoại tới. Điện thoại chẳng những ô ô chấn động, liền điện báo tiếng chuông cũng điên cuồng vang lên. Nhất thời Giang Bác nghi ngờ nhìn nàng một cái, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt biểu lộ đầu tiên là hoảng hốt không kịp, sau đó lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Mỹ thiếu phú tại chỗ mộng bức, nhìn đến Giang Bác hướng chính mình quăng tới nụ cười, còn tưởng rằng hắn phát hiện chính mình vừa mới hành động. Cả người xấu hổ cực kỳ, có chút xấu hổ vô cùng. Nàng xấu hổ mà liếc nhìn màn hình điện thoại di động, phát hiện lại là một cái lạ lẫm điện báo. Người chọc tức, trực tiếp quải điệu. Thế mà, sự thật lại không phải như thế. Lâm thời nhiệm vụ đầu chọc. Nhìn đến một người có mái tóc như thế đen bóng, dáng người vú này mê người người quen muội tử, người chẳng lẽ thì không có một chút cảm giác hưng phấn? Người chẳng lẽ thì không muốn đối nàng làm chút chuyện kỳ quái? Xin cho nữ dẫn chương trình Mỹ thiếu phú lại cạo một lần đầu chọc. Khen thưởng, 5.000 tích phân. Tình huống chân thật là Giang Bác cũng không có đi chú ý Mỹ Thiếu Phú vừa mới gọi điện thoại hành động, mà là bởi vì hệ thống đột nhiên tới nhiệm vụ, cho nên trên mặt mới đã phủ lên nụ cười vui mừng. Dù sao lại có tích phân có thể cầm, hơn nữa còn không hề ít, chừng 5.000 đây, nếu như có thể liên tục làm 200 lần nhiệm vụ như vậy, 1.000.000 tích phân đại khái liền có thể quyên góp đủ đi. Mỹ Thiếu Phú bên này, bởi vì cảm thấy bại lộ chính mình chụp ảnh hành động bị Giang Bác phát hiện, tâm lý 10 phần quẫn bách, tại chỗ liền muốn chuồn đi. Bất quá, lúc này Giang Bác lại lên tiếng gọi lại nàng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.